Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1534, chương 1534, quái vật. Tiếp nhị liên tam cường giả xuất hiện, không thể nghi ngờ cho chu vi cái kia từng vị cường giả tạo thành áp lực cực lớn. Ngoại trừ bạo quân, tiểu thiên đế bên ngoài. Cái kia chu vi còn đứng đường đường Phượng Cửu Huyền, thành nhiều nhất tộc cái tên kia, Bạch Mai, Đông Hoàng Thái Nhất chờ cái này một cái đại động tĩnh. Trực tiếp đưa tới cái này vạn yêu trì xuống, hết thảy kinh khủng chủ nhân, mặc kệ là phúc hay họa, bằng bản lãnh của mình là được. Một bên nhất tôn tiên đế cười lạnh một tiếng nói, thực lực mới là chân chính trọng yếu. Là có thể ở nơi này vô số cường giả nhãn hạ trương dương ngang ngược chân chính vốn liếng. Lời này ta thích nghe. Không giống một ít người. Dựa vào bên người mấy tên. Lại làm ra người người oán trách chuyện tình. Không biết lượng sức. Vì mình bằng thêm tai họa. Phượng Cửu Huyền nghe đến đó. Cũng là cười lạnh đi ra. Hướng Diệp Lăng Phương hướng nói. Hắn trong lời nói có chuyện. Nói chính là phía trước bị Trưng Bách Phu đại quân sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Diệp Lăng đám người. Bất quá khi chứng kiến cái này đội hình bên trong, từng cái đều là không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Hỗn độn thánh thú, long tộc, kim mao sói, kỳ lân nhất tộc, cửu vĩ tiên hậu, đông hoàng thái nhất, thiên, ngày, a. Coi như là cái kia vẻn vẹn thất kiếp hậu kỳ nhân tộc. Nhìn qua cũng không yếu như vậy a. Trong lúc mơ hồ tản ra khủng bố uy năng. Mặc dù là bọn họ cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng là, mặc dù là những người này. Cùng Phượng Cửu Huyền đối mặt. Có thể có được không? Phượng Hoàng cổ tộc đáng sợ. Bọn họ lòng biết rõ. Đó là tuyệt đối cùng long tộc bình khởi bình tòa. Mà Phượng Cửu Huyền thân phận lại đặc thù như vậy mẫn cảm. Cho nên nói, bọn họ cũng không nhìn nhiều tốt Diệp Lăng đám người. Ta phát hiện, lời của ngươi thật rất nhiều. Kỳ thực ngươi cảm thấy không cảm thấy. Đem ngươi lông vũ từng cây một đều cho rút ra đi. Cách thủy thành canh, hội mỹ vị rất nhiều. Diệp Lăng đối mặt khiêu khích không chút nào bất kỳ sợ hãi. Một cái Phượng Cửu Huyền mà thôi, thực lực tuy là cường đại, nhưng là đối với hắn lại không tạo được bất kỳ nguy cơ. Giờ khắc này, tất cả tiên đế nghe được Diệp Lăng, toàn bộ đều lâm vào chấn động bên trong. Hắn mới vừa nói cái gì? Nói muốn rút Phượng Cửu Huyền lông, nhưng sau cho cách thủy thành canh. Hắn điên rồi sao? Lời này mặc dù là bạo quân đám người. Cũng phải nghĩ trước cố sau a. Huống chi người một cái chính là thất kiếp hậu kỳ tiên đế. Thực sự là muốn chết a. Nhưng là, những người này vốn cho là hội nổi giận xuất thủ Phượng Cửu Huyền dĩ nhiên cười lạnh một tiếng. Không có nói cái gì nữa. Trong nháy mắt, bọn người kia lại một lần nữa bị sâu đậm rung động. Phượng Cửu Huyền lúc này ứng với là có ý gì? Là nhận túng sao? Mọi người ở đây từng cái sững sờ thời điểm. Đột nhiên đại địa kịch liệt bắt đầu rồi chấn động. Độ mạnh yếu cực lớn. Nếu so với phía trước cao nhiều. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, nhất tôn tiên đế chỉ một cái mà lên. Tất cả cường giả đều là vội vã nhìn lại. Khi thấy vùng đất kia trên, lên, cô lỗ dịn ra từng cổ huyết thủy chi về sau. Tức thì sửng sốt, cái này mà lên, dĩ nhiên toát ra huyết thủy. Mọi người chỗ ở trong phạm vi, mắt thường có thể thấy đại địa lên. Từng cổ huyết thủy đều là chậm rãi xông ra, nhường thoạt nhìn rất quỷ dị. Đáng chết, cái này tuyệt đối không phải bảo bối gì. Cẩn thận, chỉ sợ là giấu ở dưới đất mãnh thú. Lão tử không tin, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này địa hạ rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên, nhất tôn bát kiếp hậu kỳ tiên đế nghiêm nghị cười. Điểm mũi chân một cái. thân ảnh dĩ nhiên hướng cái kia kịch liệt đung đưa trung tâm phóng đi. Làm ra vẻ tác quái, cho bổn tọa lăn ra đây. Cái kia bát kiếp tiên đế dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay nắm tay, từng luồng tinh thần thuận gió lấy quả đấm của hắn gầm thét sóng tản ra đến. Hóa thành lưu quang đổi chiều mà ra. Một quyền đập xuống, một quyền này lực lượng không yếu. Mặc dù là Diệp Lăng mấy người cũng đều là gật đầu. Xem ra, có thể đi đến bây giờ người. Không có một cái yếu a. Nếu không, phòng trừng cũng chết sớm ở tại vô biên sát phạt bên trong. Không thể khinh thường a. Ở vô số người nóng hổi nhìn kỹ phía dưới. Cái kia một quyền khinh khủng. Trực tiếp đem đại địa đập một cái hố sâu to lớn. Nước ao trực tiếp đổ đến bên trong. Hoa lạp lạp, nước ao chảy ngược mà rơi. Cái kia bát kiếp tiên đế thần sắc ngang nhiên di chuyển ở hư không bên trong. Cười lành lạnh lấy, ở trước mặt của hắn. Cái kia hố to bên trong, căn bản không có chút gì cả. Trống rỗng, chớ đừng nhắc tới có cái gì có thể uy hiếp được hắn sinh mạng tồn tại. Cẩn thận, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên nhất tôn tiên đế giống giận. Cái kia bát kiếp tiên đế sững sờ. Vừa muốn xoay người, một con lớn vô cùng huyết thủ, dĩ nhiên trực tiếp theo đại địa chi trung ló ra. Thình thịch, to lớn lực lượng thậm chí đem bốn phía đại địa đều cho hất tung lên. Cái kia huyết thủ hung hãn như sấm, trực tiếp nắm cái kia bát kiếp hậu kỳ tiên đế, mà sau hung hăng nắm chặt. Phốc phốc, cái kia bát kiếp tiên đế một ngụm máu tươi phun ra. Điều luyện vóc người ở to lớn kia huyết thủ bên trong. Thay đổi nhỏ bé nhiều. Hơn nữa, đáng sợ lực lượng phảng phất kìm sát một dạng trực tiếp khóa lại thân thể của hắn. Hơi cầm động phía dưới. Dĩ nhiên bộc phát ra nhất cổ kinh khủng lực lượng. Đưa hắn cả người đầu khớp xương cho trực tiếp cầm thành mảnh vụn. Cứu ta, cái kia bát kiếp tiên đế thảm thiết quát đứng lên. Nhưng là còn không có đám người có chút đáp lại. Cái kia huyết thủ đã đem người này cho cầm thành thịt nát. Mà sau nhưng ở tại mặt đất. Siêu, lãnh phong xẹt qua. Mọi người đều là tóc gáy đứng chổng ngược. Bao quát, Diệp Lăng, đều là khuôn mặt kinh hãi màu sắc. Cái kia huyết thủ, rốt cuộc là cái quái vật gì? Đơn giản trong nháy mắt. Làm sao lại đem nhất tôn bát kiếp tiên đế cho xanh xanh cầm thành thịt nát? Đáng chết, bổn tọa vẫn là rút lui. Thứ này ta nhìn liền sợ hãi. Coi như là bảo bối, bổn tọa cũng sẽ không tranh đoạt. Vẫn là tặng cho các ngươi đi. Được rồi, ta cũng đi thôi. Không có gì có thể tranh. Từng vị tiên đế đều là lắc đầu xoay người muốn đi. Mới vừa một màn kia. Quá mức sợ hãi, thế cho nên bọn người kia thậm chí không còn dám tiếp tục đợi tiếp. Nhưng là, đang ở mấy người lúc sắp đi, đột nhiên, thiên địa biến ảo, cái kia nguyên bản trong suốt vạn yêu trì xuống, dĩ nhiên xuất hiện mịt mờ huyết sắc, tản ra gay mũi mùi máu tanh. Hơn nữa, đại địa bắt đầu rồi to lớn lay động. Cái kia nguyên bản bị chết đi tiên đế đập ra hố sâu bên trong. Dĩ nhiên phun trào ra từng cổ một chói mắt nóng bỏng hồng quang. Hồng quang lóe lên, tản ra làm người ta lo sợ bất an khí tức. Làm cho người kìm lòng không được không dám nhúc nhích. Sau một khắc, hai đôi cường tráng huyết sắc cánh tay. Trực tiếp moi cái kia hố sâu. Chậm rãi dùng sức hướng phía trên bò dậy. Cái gì? Đó là quái vật gì? Ông trời của ta ha! Chạy mau! Trong lúc nhất thời, hết thảy tiên đế nhìn cái kia trong hố sâu nhân vật đáng sợ. Đều là hoàn toàn sợ hãi hét dầm lên. Trong hố sâu bò dậy cái kia hồng sắc quái vật. Cả người sốc vác vô biên. Từng cây một như cầu long một dạng gân trong cơ thể hắn không ngừng ngoạo nguậy. Đỉnh đầu! Hai góc màu đỏ tươi, tản ra cuồn cuộn sát khí lệnh lòng người thần sợ hãi. Hơn nữa, quái vật này bò dậy một khắc kia, thân thể to lớn, hầu như che đậy toàn bộ vạn yêu trì, như giữa thiên địa duy nhất chủ tể. Gào, đột nhiên, to lớn kia huyết sắc quái vật gầm lên giận dữ, từng đảo như giọt mưa một dạng huyết châu, theo thân thể hắn mặt ngoài, điên cuồng nổ bắn ra mà ra. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.